Tu chân tứ vạn niên, chương 168, hắn là được cái liên lụy. Góc truyện audio.com, Hùng Tông Siêu giới thiệu xong đại thể tình hình trận chiến. Lại nói, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiến trường, ta xem không ít người đều chính mình dẫn theo đao kiếm. Nếu như đại gia có yêu cầu, có thể ở chuyển vận hạm kho vũ khí trung tiến hành chọn. Chúng ta nơi này cận chiến pháp bảo không nhiều, nhưng các loại súng ống vẫn là rất đầy đủ hết. Các vị có thể tùy tiện sử dụng, Lý Diệu động lòng hắn luyện chế đều là cận chiến pháp bảo. Làm một khẩu súng giới phòng thân không sai chính muốn đứng lên. Đã thấy những bạn học khác vẫn không nhúc nhích, không khỏi không hiểu chút nào. Nhỏ giọng hỏi bên người Đinh Linh Đang, Tiểu Linh tỷ. Tại sao đại gia đều không đi nắm thương a? Đinh Linh Đang khẽ mỉm cười. Nói, khá là truyền thống luyện thể giả cùng kiếm tu, đều không thích sử dụng súng ống. Này cũng không phải chúng ta bảo thủ, mà là bởi vì là súng ống tồn tại rất nhiều thiếu hụt từ khi súng ống loại này viễn trình pháp bảo sinh ra tới nay. Súng ống cùng đao kiếm, một xa một gần hai loại pháp bảo ưu khuyết. Liền vẫn là tu chân giới tranh luận tiêu điểm súng ống ưu thế rất rõ ràng. Tầm bắn xa, hỏa lực mạnh, sử dụng tinh nguyên hộp làm năng lượng khởi nguồn, không tiêu hao người sử dụng linh năng, một ít cấp thấp súng ống, liền người bình thường đều có thể sử dụng nhưng thế yếu rất rõ ràng. Bất kể là tinh nguyên hộp vẫn là tinh thạch cân nhắc mà thành viên đạn, đều nhiều đến đáng sợ. Một nhánh lôi nóng này thì thương thêm vào mười mấy cái tinh nguyên hộp. Trở lại ba, năm quải viên đạn liên, liền thẳng đến hơn 100 cân đi tới đối với người bình thường tới nói. Gánh như vậy phụ trọng, ngang qua với yêu thú qua lại đại hoang nơi sâu xa. Mấy ngày thậm chí mười mấy ngày thời gian, thực sự là phi thường đòi mạng sự tình mà người tu chân. Động một chút là muốn ở mấy giây bên trong từ linh gia tốc đến mấy trăm mã thậm chí tiếp cận tốc độ âm thanh. Một hơi ở giữa không trung liên tục biến hướng mấy chục lần đến né tránh yêu thú công kích. Những thứ này đều là lớp phải học nhiều mang theo một cây di tiếp tế ở di động với tốc độ cao trung sẽ biến chậm một giây. Chiến đấu trung thiếu làm ra mấy lần biến hướng, liền có thể bị yêu thú bắn trúng. Càng chết người chính là... Ở cùng nhân loại dài lâu đối kháng chung, yêu thú ở tiến hóa không ít yêu thú cấp cao quanh thân đều mặc giáp trụ kiên cố giáp xác. Giáp xác đường nối chung chỗ yếu vô cùng bí mật, ở mấy ngàn mét ở ngoài rất khó bắn chúng, nhất định phải tới gần đến một trong vòng trăm thước, chống đỡ gần xạ kích, mới có thể tạo thành vết thương chí mệnh thế nhưng đều đến một trong vòng trăm thước đối với người tu chân tới nói. Sử dụng súng ống cùng sử dụng đao kiếm, kỳ thực không có khác biệt lớn quân liên bang chung phần lớn là người bình thường. Lại là tập đoàn tác chiến, không cần lo lắng hậu cần vấn đề tiếp liệu vì lẽ đó súng ống là chủ lưu chúng ta đại hoang chiến viện sư sinh. Đều am hiểu cận chiến, không có tiếp thu quá nghiêm khắc cách súng ống tu luyện hơn nữa chúng ta quen thuộc tiểu đội tác chiến. Hậu cần tiếp tế đều muốn dựa vào chính mình mang theo. Hơi một tí 10 ngày nửa tháng săn giết chung, mang theo mỗi một khắc tiếp tế, đều muốn tính toán tỉ mỉ chúng ta trang bị súng ống. Không đủ để đối với yêu thú tạo thành vết thương chí mệnh ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Ảnh hưởng tốc độ của chúng ta cùng nhanh nhẹn, có điều tại tu chân giới, có cùng kiếm tu đối lập thương tu chuyên môn tu luyện thương đấu thuật. Mạnh mẽ thương tu có thể ở mấy ngàn mét ở ngoài chính xác bắn trúng yêu thú giáp xác trong lúc đó khe hở. Một thương bạo đầu, liên bang đệ nhất học viện quân sự, liền am hiểu bồi dưỡng thương tu, súng ống ở trong tay bọn họ mới có ý nghĩa. Đinh Linh Đang nói xong. Suy nghĩ một chút lại nói, có điều đối với ngươi mà nói, làm cây đến phòng phòng thân rất tốt ngược lại ngươi khí lực lớn như vậy. Hơn nữa không chính thức học được cận chiến đao kiếm cùng súng ống đối với ngươi mà nói đều không khác mấy. Dùng súng ống, có thể chạm đến xa một chút, tương đối an toàn. Lý Diệu vừa nghĩ là, hắn ngoại trừ, 108 tay áo choàng loạn truy pháp, liền chưa từng học qua đứng đắn công kích thuật mà, 108 tay áo choàng loạn truy pháp, cũng không phải thật sự công kích thuật, mà là dùng để đánh thép kiến thức cơ bản. Cùng, muôn vàn thử thách, như thế, đều là rèn luyện gân cốt, rèn luyện thể phách ở lan biển sau đáy khổ tu, tăng trưởng là sức mạnh cùng tốc độ, để hắn có thể gánh vác đinh linh đang thời gian dài hơn công kích cho tới hiện tại. Hắn chỉ có cương dội làm bằng sắt thân thể cùng kinh người quái lực. Nhưng liền một môn cao minh đao pháp, kiếm thuật đều sẽ không sùng ống, chỉ ít vừa bóp cò. Viên đạn liền thình thịch đột bắn ra, cái này hắn vẫn là sẽ nghĩ tới đây. Lý Diệu đứng dậy, hướng về Hùng Tông Siêu bắt chuyện một tiếng, hướng sùng ống khố đi đến quá nói hai bên các bạn học đầu tiên là sững sờ. Không hiểu vì sao lại có người đi lấy sùng ống đại gia không phải newbie. Cơ bản thường thức vẫn là hiểu, đối với bọn họ những này cận chiến tu sĩ tới nói. Sùng ống chỉ làm liên lụy tốc độ, căn bản không phát huy ra uy lực có điều khi bọn họ phát hiện muốn đi lấy thương chính là Lý Diệu sau khi. Trong mắt đều toát ra vẻ mặt thoải mái, không ít người trả lại dồn dập gật đầu. Lý Diệu bạn học, ngươi là nên đi lấy mấy cái thương phòng thân, tuy nói chúng ta đều sẽ cố gắng là bảo vệ ngươi. Thế nhưng hạng chiến chung tất cả tình hình đều có khả năng phát sinh. Chính ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng đấy, nghe nói thân thủ của ngươi rất tốt. Có điều dù sao không phải chuyên nghiệp mà. Ở trên chiến trường ngươi xem như là phụ trợ nhân viên. Trốn sau lưng chúng ta. Thình lình thả hai thương. Giúp chúng ta kiềm chế một hồi yêu thú. Rất tốt, đại gia đều rất nhiệt tình. Cũng không có bởi vì Lý Diệu thực lực không đủ mà kỳ thị hắn vốn là sao. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Người ta một luyện khí hệ tân sinh, sức chiến đấu không bằng vũ đấu hệ học sinh, rất bình thường người ta có thể có phần này tâm, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng đại gia kề vai chiến đấu. Đã rất tốt Lý Diệu một con tiến vào sùng ống khố. Nhất thời bị thương giá thượng rực rỡ muôn màu mấy trăm chồng kinh điển sùng ống cho chấn động làm một tên thâm niên pháp bảo mê. Hắn đối với sùng ống đương nhiên là có sâu sắc cuồng nhiệt. Tuyệt không thua gì đao kiếm loại pháp bảo có điều sinh hoạt hàng ngày chung. Đao kiếm loại pháp bảo tương đối dễ dàng đạt được, mà không ít uy lực to lớn sùng ống đều chịu đến quản chế. Cần nhất định tư cách mới có thể phân phối trước đây hắn chỉ là một cái tiểu rác rưởi trùng. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc được lôi nóng này thì thương như vậy phổ cập hình sùng ống Lý Diệu nhãn chung nhất thời thả ra tham lam ánh sáng. Bên trái sờ sờ nhìn phải, còn kém không khóe miệng lưu duyên, nhào tới thân yêu mấy cái Hùng Tông Siêu hiểu ý nở nụ cười. Thân là một tên quân nhân, đối với yêu thích sùng ống cùng được, đều là sẽ có một loại thân cận cảm hắn phóng khoáng nói. Tiểu sư đệ, ngươi là luyện khí sư, không cái gì lực công kích, đến nội thành sẽ rất nguy hiểm, nên tuyển một nhánh cường hãn chút sùng ống. Nơi này hết thảy vũ khí ngươi tùy ý chọn coi trọng loại nào. Ta liền thông qua thẻ ngọc, thao tác phương pháp thần niệm truyền cho ngươi. Trong vòng 3 phút liền có thể nắm giữ cơ bản nhất thao tác Lý Diệu gật đầu. Hơi có chút đầu váng mắt hoa không biết làm sao mãi đến tận tầm mắt tình cờ đảo qua bên trong góc một con kim loại cự thú. Cũng lại không rút ra được, nuốt ngụm nước bọt. Không tự chủ được địa đi tới sau 5 phút sinh viên đại học năm nhất trung mạnh nhất hai người. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn, ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé tai thảo luận chủ đề chính là Lý Diệu từ khi Lý Diệu ở ngày cuối cùng thần kỳ nghịch chuyển liên tục đuổi theo. Tiềm Long các 4 đại cao thủ, cướp đoạt người mới bảng đệ nhất sau khi, hai người liền đem Lý Diệu xem là lớn nhất đối thủ cạnh tranh nguyên bản hai người dựa vào vũ đấu hệ bài chuyên ngành nhiều. Phân trị cao ưu thế, ở thượng một học kỳ trung điên cuồng tu luyện nhiều lần học phân đều vượt qua Lý Diệu có điều Lý Diệu ở cuối cùng mấy ngày thành công cải trang ra. Khóa A1 hình luyện khí lô, bắt được học bổng, thu được 3.000 cái học phân khen thưởng, lập tức lại đem bọn họ suy đến rất xa hai người vừa khiếp sợ lại là bất đắc dĩ. Nguyên bản nghỉ đông trả lại dự định về nhà Tết đến. Lần này bị kích thích đến liền ra đều không đi, đêm trừ tịch đều điên cuồng tu luyện mãi mới chờ đến lúc đến một lần quét phân cơ hội. không nghĩ tới Lý Diệu cũng tới. Có điều hắn là luyện khí sư, xem như là phụ trợ nhân viên tác chiến. Ở trong chiến đấu nhiều nhất duy tu một hồi pháp bảo muốn thu được cao phân. E sợ không dễ dàng đâu. Lỗ Thiết Sơn có chút chần chờ nói không hẳn. Cái tên này là được người điên. Bước cuống lên cái gì điên cuồng sự tình đều làm được. Nói không chắc trả lại sẽ cấp ta môn mang đến cái gì kinh hỉ đây. Triệu Thiên Trùng nói mà không có biểu cảm gì Lý Diệu đạp lên trầm trọng bước tiến đi ra không ít người tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người Lỗ Thiết Sơn càng là nhìn ra con ngươi lồi ra thất thanh kêu lên. Này món đồ gì? Lý Diệu hai tay ôm ưỡn một cái so với hắn bắp đùi trả lại thô hạng nặng hỏa khí. Đầy đủ 6 cái nòng súng xoay tròn sắp xếp mặt trên điêu khắc huyền ảo phiền phức phù văn. Khảm đầy màu đỏ thắm tinh thạch phảng phất một cái cháy hừng hực thân cây cái này cũng chưa tính. Lý Diệu trên người giao nhau quấn quanh vài vòng tròn dây đạn. Mỗi một viên đạn đều có to bằng nắm đấm trẻ con. Đầu đạn thượng khảm nạm tinh thạch, vỏ đạn thượng trải rộng phù trận, đều là 100% không hơn không kém linh năng bạo đạn chọn bộ trang bị gộp lại ít nhất hơn 1.000 cân. Người bình thường không cần nói gánh khắp nơi đi loạn. Áp đều bị đè chết. 6 quản xoay tròn oanh kích pháo. Này, đây là lắp đặt ở tinh thạch trên chiến xa trang bị. Hắn lại mạnh mẽ nâng lên đến rồi. Có người kinh ngạc thốt lên Lý Diệu run lên viên đạn liên. Phát sinh rầm rầm tiếng vang. Nghênh ngang hướng đi chỗ ngồi. Trong lòng được kêu là một thoải mái này cụ uy mãnh vô cùng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo. Có thể đem sức mạnh của hắn hoàn toàn phát huy được. Thực làm là chuyên môn vì hắn chế tạo cùng nó so sánh. Lôi nóng này thì thương cái gì đều nhược bạo. Này mới là nam nhân nên dùng vũ khí. Lỗ Thiết Sơn thực sự không thể nhịn được nữa. Cản ở trước mặt hắn. Lý Diệu bạn học, ngươi tuyển khẩu súng kia. Lý Diệu dương lên lông mày. Có vấn đề gì? Lỗ Thiết Sơn kêu quái dị nói. Đương nhiên là có vấn đề. Lại không nói khẩu súng kia giới liên quan một số đếm viên đạn liên đến tột cùng có cỡ nào trầm trọng. Đều biết ngươi khí lực lớn, có thể bế nổi đến, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá lực đàn hồi. Loại này vũ khí nặng lực đàn hồi kinh người, mỗi lần oanh kích sản sinh lực đàn hồi, tương đương với một tên luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân hướng ngươi ngực mạnh mẽ đập phá một quyền. Ngươi làm sao nhận được? Hắn bỗng nhiên lùi lại một bước, một quyền đập về phía Lý Diệu ngực. Lý Diệu sững sờ, hắn quen thuộc cùng Đinh Linh đang như vậy chúc cực kỳ người tu chân đối luyện. Lỗ Thiết Sơn cú đấm này dưới cái nhìn của hắn lại trực lại chậm. Thực làm là 180 tuổi lão già đánh ra đến. Hắn có mấy trăm chồng phương pháp có thể né tránh đi, có điều Lỗ Thiết Sơn tựa hồ không có ác ý gì. Cú đấm này coi như duỗi thẳng. Khoảng cách hắn ngực có 22-87mm. Lý Diệu nháy mắt. Không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Lỗ Thiết Sơn một quyền chậm rãi nổ ra. Lại từ từ rụt trở lại, ý tứ gì? Lý Diệu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lỗ Thiết Sơn tăng cao giọng. Ta vừa nãy hay dùng luyện khí kỳ 3 tầng thực lực. Nổ ra nhanh như thiểm điện một quyền. Ngươi đừng nói phản ứng. Liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Nếu như ngươi dùng này cụ 6 quản xoay tròn oanh kích pháo nổ súng. Tương đương với ở một giây đồng hồ bên trong, có mấy chục kỹ như vậy trọng quyền oanh đến trên người ngươi. Ngươi trả lại không thổ huyết. Lý Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được hắn là có ý tốt. Không khỏi có chút lúng túng nếu như hiện tại mới nói mình rõ rõ ràng ràng nhìn thấu quả đấm của hắn. Có mấy trăm chồng phương pháp có thể né tránh cùng tá lực. Hơn nữa coi như oanh đến trên người không có gì đáng ngại. Có thể hay không có chút quá kiêu ngạo. Suy nghĩ một chút, Lý Diệu nói, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Lỗ Thiết Sơn bạn học, ta sẽ cẩn thận nói. Đi tới vị trí ngồi xuống, ôm 6 quản xoay tròn oanh kích pháo. Vui dạo dực địa lau chùi lên ngươi. Lỗ Thiết Sơn thấy hắn không nghe khuyên bảo. Tức giận đến dậm chân một cái quên đi. Triệu Thiên Trùng ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói, người mới đều là như vậy, còn tưởng rằng súng ống càng lớn liền càng lợi hại. Chờ hắn ăn mấy lần vị đắng liền biết rồi mấy lần. Một lần liền đem xương đều đập vỡ tan. Chả lại muốn chúng ta đi cứu hắn. Thật là một phiền toái. Lỗ Thiết Sơn có chút căm tức xem Lý Diệu Tuyển thương. Liền biết đây là một từ đầu đến đuôi newbie, hắn cùng Triệu Thiên Trùng kinh nghiệm thực chiến đều rất phong phú. Ở trong thực chiến đáng ghét nhất loại này không làm rõ ràng được tình hình newbie đội hữu. Mỗi khi đều sẽ trở thành trong đội ngũ liên lụy chỗ ngồi. Lý Diệu tinh tế lau chùi, quen thuộc dùng ống kết cấu, thuận miệng hỏi, tiểu linh tỷ, luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân một đòn toàn lực. Đại khái tương đương với ngươi bình thường đánh ta mấy phần 10 sức mạnh. Đinh Linh đang suy nghĩ một chút, không toán quá, nhiều nhất mấy 1-10 đi, làm sao, há, không có chuyện gì. Lý Diệu sờ sờ mũi, tiếp tục sát thương. Đang lúc này, lôi chim chuyển vận hạm phía dưới chuyển đến oanh một tiếng. Phảng phất bị một sóng lớn bắn trúng, đột nhiên rung động lên bọn họ đến thanh trẻ thị bầu trời. Phía trước là được chiến trường, cách trương,